Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1238, Sở Phong ca ca. Cầu ngươi một chuyện, toàn bộ phòng học mỹ thuật, bỗng nhiên ở giữa biến yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, đều giống như gặp quỷ một dạng. Trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Ca đích kỳ họa 10 năm tác phẩm bị Sở Phong dùng một tiết khóa thời gian cho vẽ ra đến. Đây là khái niệm gì? Thần, quả thực thần. Liền xem như những cái kia giả tạo Mona Lisa người cũng đều không phải là lấy tay họa, mà chính là dùng công nghệ cao đến phục chế. Bởi vì bức họa này chi tiết thật sự là quá nhiều, muốn là lấy tay họa căn bản liền không khả năng chiếu cố đến. Nhưng là Sở Phong có thể nói, Sở Phong kỹ năng vẽ đệ nhất thế giới. Tốt, cho ta tiếp điểm nước. Tẩy cái tay, Sở Phong giống như là làm một chuyện nhỏ, tùy ý tẩy cái tay về sau ăn vị hồi Hàn Thiến Thiến bên cạnh. Liền xem như Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong, cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Không thể tin được, người thật biết hội họa. Nàng giật mình hỏi, ta chưa nói qua ta không biết hội họa a. Sở Phong tùy ý cười cười, ngươi không có từng nói với ta a. Vậy ngươi cũng không có hỏi qua. Sở Phong lắc đầu, không có chút nào quan tâm. Qua lâu, tiếng chuông tan học vang lên tới về sau, người khác mới hồi phục tinh thần lại. Cả đám đều không dám nhìn nữa Sở Phong liếc một chút. Vừa mới bọn họ còn đang cười nhạo Sở Phong, ai có thể nghĩ tới, sau một khắc Sở Phong thì dùng thực lực đánh bọn hắn mặt. Mẹ, cả người quả thực cũng là một cái đồ biến thái a. Chẳng những cái gì cũng biết, mà lại cái gì đều tinh thông. Mức độ có thể cùng thế giới nhất lưu mọi người so sánh. Muốn hay không dọa người như vậy? Tốt, tan học, chúng ta có thể đi thôi. Sở Phong nói ra, Ngô lão sư cắn răng, nhìn lấy Sở Phong, các loại Sở Phong muốn đi. Hắn mới cả giận nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn có việc, Sở Phong quay đầu liếc hắn một cái. Không có việc gì, nhưng là ta chính là không quen nhìn ngươi. Ngươi có thể đi, để Hàn Thiến Thiến lưu lại. Đừng ảnh hưởng Hàn Thiến Thiến học vẽ vời. Ngô lão sư hung tợn nói ra. Sở Phong suy cười một tiếng, không để ý tới hắn, cùng Hàn Thiến Thiến đứng lên liền muốn rời khỏi. Hỗn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô lão sư còn muốn đuổi kịp đi nói cái gì, nhưng là Sở Phong chỉ là quay đầu nguýt hắn một cái. Hắn cảm giác mình dường như rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân đều tại rét run. Đến sau cùng, hắn chỉ có thể nhìn Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến đi xa. Một câu lời cũng không dám nhiều lời. Sở Phong đúng không? Ngươi chờ, không lâu sau, ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Sở Phong đi xa, hắn mới nắm chặt quyền đầu nói một mình. Tỉnh a, ngươi còn muốn cùng Sở Phong đấu? Bên cạnh một cái nam học sinh cười rộ lên. Hắn trêu chọc ta sẽ không bỏ qua hắn. Ngô lão sư lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ không bỏ qua Sở Phong, còn đang nằm mơ a ngươi. Hắn nam học sinh cũng cười rộ lên, trêu chọc Sở Phong, cùng muốn chết không có cái gì hai loại. Sở Phong căn bản không phải ngươi có thể trêu chọc người. Quyền thế ngập trời, muốn là hắn nghĩ, mua xuống chiết tỉnh đại học đều là một kiện việc nhỏ. Khuyên người vẫn là sớm một chút từ bỏ đi. Mấy người nói xong, không còn có dừng lại, đi ra phòng học. Bất quá nhìn lấy Ngô lão sư, trong mắt vẫn còn có chút khinh thường. Muốn là Sở Phong chỉ là một cái bình thường tiểu tử lời nói, bọn họ còn có thể đợi được cái này lão sư xuất thủ. Bọn họ đã sớm xuất thủ. Rời đi phòng học, Hàn Thiến Thiến vẫn là không muốn cùng Sở Phong tách ra. Nhưng là mặt nàng ra lại mỏng, nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Sở Phong trở về. Thật không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lãnh này. Cứ như vậy, ta lại thêm một cái không thể buông tha ngươi lý do. Hàn Thiến Thiến mềm mại hừ một tiếng, nói một mình, sau khi tan học, Sở Phong về nhà, Sở Tích Tuyết vẫn là không tại, một người ra ngoài gõ chữ, đến xế chiều mới có thể trở về. Hắn nằm trên ghế salon, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến lúc đó chuông cửa vang lên, cửa mở ra về sau, nhìn đến lại là Hạ Nguyệt Giao. Làm sao ngươi tới? Sở Phong bắt đầu may mắn trong nhà nha đầu kia không tại a, muốn là nha đầu kia tại lời nói, nhìn đến có nữ sinh tới nhà, khẳng định sẽ cùng chính mình đại náo một trận. Sở Phong ca ca, ta đi cầu ngươi một việc. Hạ Nguyệt Giao lộ ra 10 phần xấu hổ. Vào nói đi, không đi vào, ở chỗ này nói đi. Hạ Nguyệt Giao đỏ mặt, nửa ngày về sau mới mở miệng nói ra. Chúng ta tông môn có một cái nhiệm vụ, ta muốn cho ngươi bồi ta cùng đi làm. Nhiệm vụ gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Hạ Nguyệt Giao muốn đỏ mặt giải thích một hồi lâu, Sở Phong mới hiểu được nàng tới mục đích. Nguyên lai, gần nhất Ngọc Y Môn gặp phải một số nan đề. Bọn họ cần phải dùng một loại năng lượng đến bồi dưỡng một số thảo dược. Cái loại năng lượng này 10 phần hy hữu, chỉ có phương Nam Cương vực bên trong mới có. Năng lượng hội ngưng kết lên, hình thành một loại bảo châu. Hiện tại trên thế giới chỉ sợ chỉ còn lại có một khỏa. Ngọc Y Môn muốn có được viên này bảo châu. Bất quá, nhiệm vụ này rất khó khăn. Coi như Ngọc Y Môn đem hết toàn lực đều không nhất định có thể hoàn thành. Sau đó, Hạ Nguyệt Giao liền chính mình đem nhiệm vụ này gánh chịu xuống đến. Cho nên mới đặc biệt tới mời Sở Phong xuất mã. Thì ra là thế, Sở Phong gật gật đầu. Đã đối nhiệm vụ này có chỗ giải, chỉ cần liên quan đến Nam Cương sự tình, khẳng định sẽ 10 phần khó giải quyết. Ta trước đó cũng không có đạt được ngươi cho phép thì đem chuyện này nhận hết. Sở Phong ca ca, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hạ Nguyệt Giao có một ít sợ cẩn thận hỏi. Không có việc gì, chỉ là một cái nhiệm vụ thôi. Nam Cương nguy hiểm, chính ngươi đi khẳng định không được. Ta theo ngươi đi một chuyến đi. Sở Phong gật gật đầu. Nam Cương giống như Tây Vực, có rất nhiều quỷ dị môn phái, thủ pháp 10 phần cổ quái. Nếu như Hạ Nguyệt Giao không đến mời mình xuất mã, liền xem như Ngọc Y Môn tất cả đều xuất động, đi cũng chỉ có một đường chết xuống tràng. Theo Hạ Nguyệt Giao đi vào Ngọc Y Môn, Hạ Nguyệt Giao đầu tiên là đem chuyện này nói cho Trần Phượng Doanh. Trần Phượng Doanh lúc này mới đem thông hướng cái chỗ kia địa đồ giao cho Sở Phong. Sở tiên sinh, lần này thật phiền phức ngươi. Trần Phượng Doanh cuối cùng là hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần có Sở Phong xuất thủ, viên này Bảo Châu khẳng định có thể được đến. Đương nhiên, sau Bảo Châu càng trọng yếu hơn là Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao mới là Ngọc Y Môn chính thức bảo bối. Ngọc Y Môn tương lai có thể hay không phát dương quang đại, liền muốn nhìn Hạ Nguyệt Giao. Lấy Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao quan hệ, Sở Phong chắc chắn sẽ không để Hạ Nguyệt Giao bị một tia thương tổn. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Hạ Nguyệt Giao lộ ra có chút hưng phấn. Hiện tại thì xuất phát. Sở Phong tùy ý nói ra. À, chúng ta không trước đó chuẩn bị một chút sao? Hạ Nguyệt Giao hơi kinh ngạc, bọn họ muốn đi địa phương thế nhưng là Nam Cương a. Truyền thuyết Nam Cương có rất nhiều tà môn đồ vật, không dùng, có ta ở đây là được. Sở Phong lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Hiện tại đã là buổi chiều, hai người ngồi xe, sáng ngày thứ hai mặt trời mới lên thời điểm, cuối cùng là đến Nam Cương ở mép một tòa thành thị. Nam Cương là một mảnh võ giả rất bớt tiếp xúc khu vực. Liền xem như khoa học kỹ thuật cũng không có cách nào công phá bên này. Có ngàn dặm rộng lớn, bên trong tràn ngập không biết. Xuống xe, Sở Phong một khắc đều không có dừng lại. Rất nhanh liền cùng Hạ Nguyệt Giao tiến Nam Cương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.